Vô địch thiên hạ, chương 1846, Vĩnh Hằng Ma Đìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngân Ma Tông, Hoàng Tiểu Long trong mắt Hàn Man đại thịnh. Trước đó, Cao Xương Nhiên liền tra được đồ thần môn lão tổ tông Trừ Hàm đến ma giới về sau, ngay tại Ngân Ma Tông tổng bộ. Hắn còn không có tìm tới Ngân Ma Tông, hiện tại, Ngân Ma Tông ngược lại trước tìm tới hắn. Bệ hạ ta, là thuộc hạ sai lầm, cầu bệ hạ xử phạt. Cao Xương Nhiên thật sâu dập đầu. Hỏa Phượng Thần Khải, Hỏa Long Phần Thiên Đan, cùng này chiếc Băng Phượng Long linh thuyền bị cướp đi, tất nhiên đối Hoàng Tiểu Long Vĩnh Hằng Ma Địa chi hành tạo thành ảnh hưởng. Nếu là hỏng Hoàng Tiểu Long đại sự, hắn Cao Xương Nhiên chăm chết không đủ đền tội. Hoàng Tiểu Long lại là khoát khoát tay, nói ra, tốt, sự tình ta biết, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đứng lên đi. Cao Xương Nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy lại là cung kính dập đầu. Thuộc hạ không dám, ta để ngươi đứng lên, ngươi liền đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long thanh âm không thể kháng cự, Cao Xương Nhiên lúc này mới cung kính xác nhận, sau đó đứng lên, cúi đầu, giống làm sai sự tình hài tử. Để cho người ta chuẩn bị một chút, chúng ta lên đường qua Ngân Ma Tông về sau, liền trực tiếp qua Vĩnh Hằng Ma Địa. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, bệ hạ chúng ta nhận được tin tức Ngân Ma Tông cướp đi Băng Phượng Long linh thuyền về sau, Ngân Ma Tông các cao thủ đã trực tiếp tiến về Vĩnh Hằng Ma Địa. Cao Xương Nhiên bẩm báo nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Vậy cũng tốt, chúng ta liền trực tiếp qua Vĩnh Hằng Ma Địa. Hiện tại, trực tiếp qua Vĩnh Hằng Ma Địa, Cao Xương Nhiên giật mình, thế nhưng là chúng ta không có Băng Phượng Long linh thuyền, mà lại. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, nói ra, không sao, phi thuyền ta có, chờ đến Vĩnh Hằng Ma Địa, chúng ta lại tìm Ngân Ma Tông, hoặc là, đến Vĩnh Hằng Ma Địa về sau chúng ta có thể một lần nữa mua sắm một chiếc. Minh Vương phi thuyền mặc dù là cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc phi thuyền, công kích cùng tốc độ tất nhiên là không nói, nhưng là dù sao không có hỏa hệ phòng ngự đại trận, cho nên, đến Vĩnh Hằng Ma Địa về sau tốt nhất vẫn là lại là một chiếc hỗn độn hỏa tinh sắt chế tạo phi thuyền. Về phần hỏa hệ linh đan, hỏa hệ thần khải, bọn họ vừa giết ma viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam, lão tổ Lý Đồng bọn người, bọn họ không gian giới chỉ cũng không phải ít, cho nên cũng không thiếu. Vâng, tuân bệ hạ pháp chỉ. Cao Xương Nhiên nghe vậy cung kính xác nhận, sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đối phân phó một ít chuyện Cao Xương Nhiên từng cái ghi lại. Ma viên giáo có phản ứng gì? Sau cùng, Hoàng Tiểu Long hỏi, hồi bẩm bệ hạ thạch viên ma tôn cùng ma viên giáo giáo chủ đã đến Bắc Hàn vực bất quá, xem bọn hắn phương hướng, hẳn là thẳng đến Vĩnh Hằng Ma Địa, không đến Lục Minh Thành. Cao Xương Nhiên bẩm báo nói, Hoàng Tiểu Long nghe xong, liền minh bạch thạch viên ma tôn ý nghĩ, cười nói. Xem ra này thạch viên ma tôn là dự định tới trước Vĩnh Hằng Ma Địa, sau đó lại chờ chúng ta. Chấm, tốt, ngươi xuống dưới chuẩn bị đi, sau 2 giờ chúng ta lên đường. Cao Xương Nhiên cung kính xác nhận thi lễ, sau đó lui xuống đi, bắt đầu chuẩn bị hết thảy công việc. Rất nhanh, 2 giờ qua đi, Hoàng Tiểu Long bọn người rời đi Lục Minh Thành, lên đường tiến về Vĩnh Hằng Ma Địa. Hoàng Tiểu Long dùng là Minh Vương phi thuyền, tốc độ rất nhanh, theo Hoàng Tiểu Long đoán chừng, bọn họ chỉ cần 3 ngày liền có thể đến Vĩnh Hằng Ma Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lần này, Hoàng Tiểu Long cũng không có mang bao nhiêu người, chỉ đem Cao Xương Nhiên cùng Lục Minh Môn một cái khác đại đế cao giai lão tổ. Lúc đầu, này Cao Mộng Giao cũng hướng phụ thân hắn Cao Xương Nhiên năn nỉ lấy muốn đi, bất quá, lần này Vĩnh Hằng Ma Địa chuyến đi, đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, là nhiều người ngược lại vướng víu, cho nên, Hoàng Tiểu Long không có dẫn đi. Minh Vương phi thuyền một đường phi hành, trên đường, đi qua một số siêu cấp đại phái thế lực phạm vi lúc gặp được một số ngăn cản. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng mặc kệ, để tứ bất tượng nắm trong tay Minh Vương phi thuyền vọt thẳng đụng tới. 3 ngày sau, Minh Vương phi thuyền dừng lại, Hoàng Tiểu Long cùng Cao Xương Nhiên mấy người ra Minh Vương phi thuyền. Chỉ thấy phía trước đứng vững một tòa cự đại ma sơn. Tòa này ma sơn cao không biết bao nhiêu vạn trượng, như là một cây ma đao một dạng cắm ở khắp nơi trong vực sâu. Từ núi đến đỉnh núi, vô số ma khí lượn lờ, ma sơn bốn phía thỉnh thoảng có vết nứt không gian xuất hiện. Mà núi trên hạ thể từ trên xuống dưới có 4 cái cổ lão ma giới kiểu chữ, Vĩnh Hằng Ma Địa. Vĩnh Hằng Ma Địa, 4 chữ này không lớn, nhưng là vô luận là ai, chỉ cần có thể nhìn thấy tòa này ma sơn, liền có thể thấy rõ. Vĩnh Hằng Ma Địa, 4 chữ này, Vĩnh Hằng Ma Địa, Hoàng Tiểu Long thì thầm. Tuy nhiên khoảng cách ma sơn vẫn cực xa, nhưng là Vĩnh Hằng Ma Địa 4 chữ này ma khí phảng phất cuồn cuộn mà đến, để cho người ta có loại quỳ sát ngạt thở cảm giác. truyền thuyết Vĩnh Hằng Ma Địa bốn chữ này là Vô Thiên Ma Tổ năm đó lấy vô thượng ma pháp in dấu lên qua bốn chữ ẩn chứa vô thượng ma trận, mà cái này ma sơn phía dưới trấn áp một đầu chúa tể cảnh quái vật. Cao Xương Nhiên mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cái này truyền thuyết hắn cũng biết. Bất quá truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, đến cùng là thật hay không, đoán chừng cũng chỉ có Vô Thiên Ma Tổ vốn người mới biết. Nhưng là cái này Vĩnh Hằng Ma Địa bốn chữ, Hoàng Tiểu Long nhìn ra được thật là ẩn chứa khủng bố ma trận. Tòa này ma sơn lai lịch lại không người biết, nhưng là kỳ quái là, nghe nói chỉ có năm đó Vô Thiên Ma Tổ đi lên qua cái này ma sơn đỉnh núi, trừ Vô Thiên Ma Tổ bên ngoài, vô luận là ai, đều không thể đến cái này ma sơn đỉnh núi. Lục Minh Môn một vị khác đại đế cao giai lão tổ Vương Phàm Thà đối Hoàng Tiểu Long cung kính nói. À, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn, cái này, hắn ngược lại là chưa nghe nói qua. Cao Xương Nhiên gật đầu nói. Cái này ma sơn, có một loại thông linh ma tính, ngươi càng đi nó trên đỉnh núi bay, nó liền càng dài càng cao, nghe nói chỉ có trở thành ma giới ma tổ về sau trưởng khống ma giới thiên địa, mới có thể đến đạt cái này ma sơn đỉnh núi, còn có người nói, năm đó Vô Thiên Ma Tổ đến ma sơn đỉnh núi về sau, lưu lại một ít gì đó, nhưng là cái gì, không có người biết. Ta ngược lại muốn thử xem. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía ma sơn đỉnh núi, sau đó mang theo Cao Xương Nhiên hai người một lần nữa tiến Minh Vương phi thuyền, để Tứ Bất Tượng khống chế Minh Vương phi thuyền hướng ma sơn bay tới, đi vào ma sơn trước mặt về sau, Minh Vương phi thuyền lấy tốc độ nhanh nhất hướng ma sơn đỉnh núi bay đi. Bất quá thật đúng là như Cao Xương Nhiên hai người nói, vô luận Minh Vương phi thuyền bay lại nhanh thủy chung vô pháp đến cái này ma sơn đỉnh núi, sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long đành phải từ bỏ. Minh Vương phi thuyền tiếp tục hướng phía trước phi hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy ma sơn làm ranh giới, hiện tại bọn họ tuy nhiên tiến vào Vĩnh Hằng Ma Địa, nhưng là cũng chỉ là tại Vĩnh Hằng Ma Địa bên ngoài, Vĩnh Hằng Ma Địa so một cái siêu cấp thần vị diện còn muốn lớn, mà hai đại ma bi thì tại Vĩnh Hằng Ma Địa chỗ sâu. Vừa vào Vĩnh Hằng Ma Địa, Hoàng Tiểu Long mấy người liền cảm giác được một loại lạnh sâu tận linh hồn lạnh. Loại này lạnh chỗ nào cũng có, liền xem như Minh Vương phi thuyền cũng vô pháp chống cự. Liền Hoàng Tiểu Long cũng đều phải cùng Cao Xương Nhiên nuốt xuống hỏa hệ linh đan, xua tan cái này lạnh lẽo. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long bọn người tới gần Vĩnh Hằng Ma Địa chỗ sâu, Hoàng Tiểu Long đem Minh Vương phi thuyền thu hồi, mấy người đứng lơ lửng trên không, chỉ thấy phía trước đứng vững vàng một tòa từ xưa đến nay ma thành, một tòa vô cùng cự đại, vô cùng cuồn cuộn ma thành. Không sai, cũng là cuồn cuộn. Cách chương.